Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, Đồng Quy Vu Tận. Giang Ly cau mày nói, có ý tứ gì? Lão quỷ nghĩ nghĩ về sau, nói, rất đơn giản, chính là mập mạp mộng cảnh thần thông, chính là đem tinh thần lực của mình cùng linh hồn hỗn hợp với nhau. Sau đó đưa vào bị thi pháp người ngay trong thức hải. Từ đó ảnh hưởng đối phương linh hồn, chế tạo mộng cảnh, đồng thời ở trong giấc mộng giết người. Dưới tình huống bình thường, mập mạp là không thể nào phân ra quá nhiều linh hồn tới. Vừa đến bản thể cũng cần linh hồn chèo chống mới được. Thứ hai vạn nhất có chuyện bất trắc cũng chịu nổi, nhưng là loại này bản thể đều chết rồi. Chi nhánh linh hồn còn sống tình huống ta thật chưa từng gặp. Nếu như nhất định muốn cái đáp án, đó chính là gia hỏa này tại trong cơ thể nàng đạt được có thể so với bản thể một dạng nhiều năng lượng, sở dĩ còn sống. Cổ Khê nói, thiên mạt tình huống rất đặc thù, tinh thần lực của nàng mênh mông như biển. Giang Ly đã hiểu, nhìn về phía lão quỷ nói, có biện pháp nào có thể cứu nàng? Lão quỷ lắc đầu nói, có là có, bất quá các ngươi sẽ không dùng. Tỉ như, ta đi vào giết hắn. Giang Ly đương nhiên không tin lão quỷ, cau mày, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Hắc Liên ngáp một cái nói, được rồi, lần này lão nhân gia ta đi một lần đi. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi? Hắc Liên hắc một tiếng, cười nói, lời thưa, đừng quên, lão nhân gia ta chính là linh hồn thể, tiến trong cơ thể nàng, còn không phải chơi đồng dạng, ta là nói thực lực của ngươi được sao? Giang Ly hỏi. Hắc Liên trợn nhìn Giang Ly một cái nói, đừng xem thường lão nhân gia ta, ta mãnh đây. Nói xong, Hắc Liên dung nhập vào thiên mạt trong cơ thể, sau một khắc, Hắc Liên xuất hiện tại một mảnh đen kịt trên đại dương bao la. Nơi xa thiên mạt lăng không bay múa, đối diện mập mạp đã triệt để biến thành kim sắc thiên thần, mà lại thân thể còn đang thong thả tăng trưởng, vui vẻ cười lớn, tốt, tốt, ha ha ha, cường đại như thế lực lượng tại tay, bản thể không cần cũng được, ta sẽ tại chỗ này trọng sinh, ta sẽ tại chỗ này vĩnh hằng. Chờ ta ra ngoài, ta muốn giết sạch tất cả mọi người. Ha ha, Hắc Liên lắc đầu, thầm nói, ngu xuẩn, ai? Mập mạp đột nhiên quay người nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên vừa trừng mắt hạt châu, nhìn đại gia ngươi, muốn chết à? Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mập mạp kinh ngạc hỏi, thiên mạt có chút lệch ra cái đầu, nhìn xem Hắc Liên. Mắt to tràn đầy sương mù, nhẹ nhàng phun ra một tiếng. Ra ra, Giang Ly bọn họ chết rồi. Ta thật đau lòng, Hắc Liên bị thiên mạt như thế một hô. Thân thể rõ ràng rung động run một cái, luôn luôn bất cần đời, mang theo vài phần xấu. Chưa hề đứng đắn qua Hắc Liên, lần thứ nhất toát ra một loại nụ cười ấm áp, đi đến thiên mạt bên người. Sờ lên đầu của nàng nói, không sao, đều là mộng, bọn hắn đều sống đây này, ngủ một lát liền tốt. Mập mạp xem xét, cả giận nói, các ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống à? Hiện ở đây ta làm chủ, ta là vương, chẳng cần biết ngươi là ai, dám ta cái bệ dương oai, vậy liền đi chết đi. To lớn kim nhân một quyền đánh phía Hắc Liên. Hắc Liên lông mày nhướn lên nói, xem ra, ta nghỉ ngơi cái kia mấy năm, thế nhân đã quên mất bị ta chi phối sợ hãi, một cái tiểu ác ma, cũng dám đối với ta ra quyền. Hắc Liên mi tâm sáng lên một đóa màu đen hoa sen đồ án. Mập mạp sau khi thấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng hoảng sợ kêu lên, ngươi là, bành. Mập mạp còn chưa kịp nói xong đâu, linh hồn trực tiếp nổ nát vụn hỏng mất. Sau đó kim sắc người khổng lồ bắt đầu giải thể, hóa thành đầy trời con sóng lớn màu đen tuôn hướng bốn phía. Hắc Liên nhìn xem những này màu đen tinh thần lực, nghi ngờ nói, người tinh thần lực thế nào lại là màu đen? Nói xong, Hắc Liên vung tay lên, cái kia vô biên vô tận hắc sắc hải dương trực tiếp bị hắn lật quay lại. Sau đó hắn nhìn thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy thiên mạt cái kia hắc sắc hải dương giống nhau tinh thần lực phía dưới. Lại có 36 đạo xích sắt buộc một cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ cõng hai thanh trường kiếm, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, càng thần kỳ là thiếu nữ này cùng thiên mạt dĩ nhiên dáng dấp giống nhau đến 7-8 phần. Giống đủ sau khi lớn lên thiên mạt. Cái này, đây là thứ đồ gì? Hắc Liên kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Bất quá hắn hiển nhiên không hiểu những này xích sắt cùng thiếu nữ là chuyện gì xảy ra. Cũng càng nghĩ không thông thiếu nữ cùng thiên mạt quan hệ. Bất quá Hắc Liên cũng luôn luôn không thích động cái này đầu óc. Thế là vung tay lên. Hắc sắc hải dương giống nhau tinh thần lực rơi xuống. Đem thiếu nữ kia cùng xích sắt lần nữa che đóng. Hắc Liên sờ lên thiên mạt đầu nói, mặc dù không biết đó là đồ chơi gì, bất quá không trọng yếu, ngươi bây giờ mới đáng yêu. Nói xong, Hắc Liên đem thiên mạt thả ở trên biển, quay người nhìn về phía cái kia còn không có triệt để tiêu tán kim giáp người khổng lồ. Bấm tay một chút, cái kia người khổng lồ lần nữa hội tụ, chỉ là không có mập mạp ý thức mà thôi. Hắc Liên nói, cái này hắc sắc hải dương mặc dù mênh mông, bất quá tổng có bất bình ổn thời điểm, cho nên nàng mới có thể tinh thần thất thường. Ngươi ngay tại cái này trấn thủ vùng biển này, để nó bình ổn như một đi, nếu là lại có người dám đi vào, cho ta chụp chết nha. Kim giáp người khổng lồ quỳ một chân trên đất, rõ, làm xong hết thảy, Hắc Liên ngáp một cái. Quay người biến mất tại thiên mạt ngay trong thức hải. Bên ngoài, Cổ Khê lo lắng hỏi Giang Ly, thiên mạt đây là thế nào? Giang Ly mặc dù thông minh, nhưng là đầu óc cũng là một đoàn tương hồ. Không biết nên làm sao nói. Đúng lúc này, Hắc Liên ra, đối với Giang Ly trừng mắt nhìn nói, giải quyết, để nàng ngủ một lát liền tốt. Đang khi nói chuyện, thiên mạt ngã xuống đất. Giang Ly nhanh lên đem nàng ôm, nói, không có chuyện gì, lên xe đi. Cổ Khê nhìn xem lão quỷ, nhìn nhìn lại bên kia ngồi tại lầu ba Khổ Hề Hề nhìn xem bọn hắn trưởng tôn bảo. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận thiên mạt lên xe. Lão quỷ thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói, đại nhân, ta cái gì cũng chưa từng làm, ngài thả ta đi. Lúc này Cổ Khê nhô đầu ra, hô, Giang Ly, bọn gia hỏa này ở đây hấp dẫn người khác tới ăn cơm. Nhưng là bọn hắn dùng nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật đều là người thịt chế tác mà thành, tội lỗi của bọn hắn. Giang Ly cẩn thận, Cổ Khê còn chưa nói xong, kinh hô một tiếng, chỉ thấy lão quỷ bỗng nhiên bạo khởi, thân thể hóa thành 10 mét lớn nhỏ người khổng lồ. Hai tay nắm lấy một thanh như là cái đục giống nhau đồ vật đột nhiên đục hướng Giang Ly. Đồng thời kêu lên, ngươi không cho ta sống, vậy ngươi liền đi chết. Cong, cái đục từ Giang Ly trên đầu sụp ra. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem lão quỷ. Lão quỷ nuốt ngụm nước bọt, nói, ta không phải cho nên. Oanh, một đạo quyền kình oanh hướng lên bầu trời. Đồng thời lão quỷ thân thể biến mất. Trên đường trở về, Giang Ly vẫn đang ngó chừng Hắc Liên nhìn. Hắc Liên bị nhìn toàn thân run rẩy, cuối cùng nhịn không được, hỏi, ngươi làm gì? Nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Giang Ly một câu đều không nói. Chờ đến nhà, Giang Ly thu xếp tốt thiên mạt, đối với Hắc Liên là một cái đi ra thủ thế. Kết quả Hắc Liên đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Lắc đầu nói, không đi. Giang Ly không nói hai lời, một thanh nâng lên Hắc Liên liền đi ra ngoài. Hắc Liên vuốt Giang Ly sau lưng. cùng cái bị kháng đi cô dâu nhỏ, kêu lên, ngươi làm gì, buông tay, nhanh buông tay, ra cửa, lên nóc phòng. Giang Ly một tay lấy Hắc Liên ném xuống đất, hỏi, ngươi có phải hay không sớm biết bọn hắn bị mộng cảnh khốn chủ? Hắc Liên không nói chuyện, Giang Ly nói, ngươi biết, ngươi không nói với ta. Hắc Liên không quan trọng mà nói, ta vì sao muốn nói a? Cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, Hắc Liên cứng cổ nhìn xem Giang Ly, nhưng mà trong tưởng tượng hành hung cũng không có phát sinh. Giang Ly ngược lại thở dài về sau, ngồi ở một thanh trên ghế nhỏ, nói, ngươi động dùng sức mạnh, cần tiêu hao oán khí a. Hắc Liên sững sờ, sau đó trầm mặc một hồi, sau đó cười khổ nói, ngươi cái tên này, làm sao lại thông minh như vậy? Giang Ly dựa vào trên giàn cây nho, nói, lần trước ngươi làm không có oán khí của ta giá trị. Ta đã cảm thấy có vấn đề, về sau ta liền để ý, ta mỗi ngày đều chú ý ta oán khí giá trị cụ thể trị số. Nhưng là ngay tại vừa rồi, ta phát hiện oán khí giá trị bỗng nhiên chỉ còn lại 50 điểm rồi. Mà khoảng thời gian này, người duy nhất làm tương đối dị thường cử động, chính là tiến vào thiên mạt trong cơ thể, giải quyết cái kia mập mạp tàn hồn. Sở dĩ, ta cho ra cái kết luận này. Hắc Liên một mặt sầu khổ nằm trên mặt đất nói, ta làm sao như thế số khổ a? Người khác tìm không phải ác ôn, chính là ngu xuẩn, làm sao đến ta cái này, liền gặp được ngươi như thế cái kỳ hoa. Tinh minh cùng cái quỷ giống như, trả lời vấn đề, đừng có đùa lại, Giang Ly nói. Hắc Liên nói, là, ngươi nói đúng, ta chỉ cần động dùng sức mạnh, liền sẽ tiêu hao oán khí giá trị. Nói trắng ra là, đồ chơi kia đối với ngươi mà nói là tuổi thọ, đối với ta mà nói là câu thông ta nguyên bản lực lượng cầu nối. Oán khí càng nhiều, cầu nối càng rộng, ta có thể vận dụng lực lượng cũng liền càng mạnh. Bất quá đều là hàng dùng một lần, dùng qua liền không có. Nếu không phải thiên mạt vây đang lo lắng, ta mới không làm loại này thâm hụt tiền mua bán đâu. Mẹ nó, động một chút, tuổi thọ lại trở lại trước giải phóng. Giang Ly nghe vậy, lập tức cười, tiện tay vứt cho Hắc Liên một viên nho nói, trở lại trước giải phóng liền trở lại trước giải phóng đi. Dù sao hiện tại vớt thu nhập thêm dễ dàng, không chết được. Hắc Liên kinh ngạc nói, lần này ngươi không giận ta? Giang Ly nói, ngươi cứu được thiên mạt mạng, ngươi để ta làm sao sinh khí a? Đi, ra đường, làm gì đi? Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Giang Ly nói, mua chút tôm hùm nhỏ, ban đêm uống một chén thế nào? Hắc Liên lập tức vui vẻ, tốt, cưỡi lên đại bạch thỏ. Hai người lần nữa thật vui vẻ, nhảy nhảy cộc cộc đi ra. Bất quá có người không vui, đó chính là cùng Sương Long ngồi tại gác cổng trong sảnh trường Tôn Bảo. Hắn phẫn nộ nhìn xem Giang Ly dưới hông đại bạch thỏ, thở phì phò nói, người này quá mức, bắt ta coi như xong, còn trộm ta tài sản, đây cũng quá không phải thứ gì. Nguyền rủa ngươi đi ra ngoài rơi bánh xe. Sau 20 phút, Giang Ly nhìn xem chính mình chạy trốn bánh xe, một mặt phiền muộn, hùng hùng hổ hổ nói, móa, chết gian thương. Hắc Liên nói, ta cảm thấy, chúng ta thật sự có tất yếu mua chiếc xe tốt. Giang Ly gật đầu nói, mua, quay đầu chúng ta đi mua ngay. Vậy ngươi sẽ mở a? Hắc Liên hỏi. Giang Ly hầm hừ tức giận mà nói, lão tử khiêng đi không được a? Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, nghiêu bước, đại bạch thỏ triệt để bỏ gánh. Giang Ly cũng lười quản, trực tiếp mang theo mười mấy cái túi tôm hùm nhỏ đi ngồi xe buýt xe đi. Lên xe, Giang Ly liền vui vẻ, ngồi tại trước mặt hắn cô em gái kia, dĩ nhiên cũng mua tôm hùm nhỏ. Bất quá cái này muội tử một con tại gọi điện thoại, rất đầu nhập. căn bản không có chú ý tới sau lưng còn ngồi một cái cũng cầm tôm hùm nhỏ. Cộng đồng kẻ yêu thích. Không bao lâu, xe ngừng, muội tử lập tức xuống xe. Giang Ly nhìn xem muội tử rơi xuống tôm hùm nhỏ, nhướng mày, Hắc Liên nói, ngươi không phải là muốn xen vào việc của người khác à? Ta cảm thấy, vẫn là sẽ thêm nhân lúc còn nóng ăn tôm quan trọng. Nhưng mà Giang Ly lại dứt khoát đứng dậy, xuống xe đuổi theo, mỹ nữ, chờ một chút, Giang Ly hô hào, Hắc Liên thấy thế, lắc lắc đầu nói, cháu trai này, lúc nào mới có thể khi một cái hợp cách đại ma vương a? Nữ hài chính gọi điện thoại đâu, nghe được có người gọi mình, nhìn lại chỉ thấy một tiểu hòa tử dẫn theo mười mấy túi tôm hùm nhỏ đuổi theo. Nữ hài sững sờ, nói, ngươi, có việc, Giang Ly cười nói, ta không sao, là ngươi có việc, nữ hài nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng. Giang Ly nói, ngươi quá không chú ý, ngươi lúc xuống xe, tôm hùm nhỏ rơi trên xe. Nữ hài bừng tỉnh đại ngộ, lúng túng cười nói, ta vừa mới qua đầu nhập, quên mất, tạ ơn a. Vừa nói, nữ hài một bên cạnh đưa tay đón Giang Ly trong tay tôm hùm nhỏ. Giang Ly xem xét, vội vàng lui lại hai bước, một mặt nghiêm nghị nói, ngươi làm gì? Nữ hài chỉ vào tôm hùm nhỏ, thử thăm dò hỏi, ta bắt ta tôm hùm nhỏ a. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, tiện siêu siêu mà nói, ngươi có bị bệnh không? Đây là ta tôm hùm nhỏ, ngươi còn trên xe đi theo chạy đâu? Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại truy còn kịp. Đinh, quán khí cộng 19. Giang Ly xem xét, lập tức cười vui vẻ. Đối với cô bé nói, đừng nhìn ta, mau đuổi theo đi. Nữ hài há hốc mồm. Giang Ly nói, không cần cảm ơn, ta người này trời sinh một bộ lòng nhiệt tình. Bye bye, nói xong Giang Ly nhảy nhảy nhót nhót đi. Nữ hài tại sau lưng nhìn xem Giang Ly tấm lưng kia, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lúc này Giang Ly lại quay đầu, làm cái cố lên thủ thế nói, cố lên, đinh, quán khí cộng 1. Giang Ly cười càng vui vẻ hơn. Quay đầu đi đắc ý nói, hoàn mỹ. Hắc Liên nói, ta phát hiện, người oán khí một nghèo xuống tới, người liền biến thành cái tiện nhân, giàu lên, chính là một đầu lười chó. Người về sau vẫn là nghèo lấy đi, chí ít cứ điểm việc vui nhìn. Giang Ly nghe xong, chừng hắn một cái nói, người cho rằng làm cái tiện nhân dễ dàng à? Tương đối với tiện nhân, ta vẫn là thích làm cái phú ông. Hắc Liên thì cười hắc hắc. Giang Ly bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, nói, ngươi đừng làm loạn a. Hắc Liên nói, yên tâm, tuyệt đối bất loạn đến. Chí ít ngươi lưu một ngày mạng, miễn cho hai chúng ta cùng một chỗ quy thiên. Ta sát, ngươi dám. Giang Ly cả giận nói. Hắc Liên lý trực khí tráng nói, không có cách, không thể luôn luôn ngươi thoải mái ta nhìn a. Dù sao cũng phải cũng cho ta ngẫu nhiên thoải mái một cái đi. Ta nói cho ngươi, lần trước nhan trị cái kia viên thuốc, thật sự là ta dùng oán khí làm. Ta cảm thấy, còn có thể làm ra điểm khác đồ tốt đến. Quay đầu ta nghiên cứu một chút a. Đây không phải xin kinh phí, đây là thông chi ngươi ta muốn dùng tiền. Ngươi tranh thủ thời gian kiếm tiền, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Giang Ly hầm hừ tức giận mà nói, ta liền không tin, ngươi dám cùng ta đồng quy vu tận. Hắc Liên học Giang Ly giọng nói, ta cũng không tin, ngươi dám cùng ta đồng quy vu tận. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Giang Ly cắn răng nghiến lợi nói, MMP, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.